Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43. Chuyển sinh thị tộc lai lịch, ba người này đồng thời cũng đang quan sát Tần Thư, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới xuống lại là tên tiểu tử, nhìn tuổi tác, ước chừng chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, lại là một tên hoàng kim khế thú sư. Để bọn hắn lau mắt mà nhìn, tại hạ Lô Kim Sinh, mặt mũi tràn đầy hồ cha hán tử tự giới thiệu mình. Lại chỉ hướng lão giả cùng nữ nhân, vị này là Ngụy Trường Thủy, gọi hắn Ngụy Lão là được rồi. Còn có vị này, nàng là Đường Y Hội. Lô Kim Sinh giới thiệu xong, nhìn chăm chú lên Tần Thư, hỏi thăm lai lịch của hắn. Ta gọi Tần Thư tự giới thiệu. Ha ha, tiểu đệ đệ, phía sau ngươi cái vị kia, không có ý định giới thiệu một chút. Đường Y Hội khẽ cười nói, trong mắt mang theo ghen tị. Tần Thư suýt nữa quên mất, đằng sau còn ngồi đấy hầu tiểu quai đâu. Vì vậy nói, nó là bằng hữu của ta. Gọi, khỉ, mẹ nó, hắn nói, quay đầu liền muốn giới thiệu hầu tiểu quai thời điểm. Kém chút không có chửi ầm lên. Phía sau mình, cái gì thời điểm nhiều một vị mỹ nữ, tuyệt mỹ dung nhan, da thịt trắng nõn, hoàn mỹ dáng người, hơi hơi cúi đầu, lộ ra ngượng ngùng mà ngại ngùng. Có một loại con gái rượu tức thị cảm. Tần Thư muốn đánh khỉ. Hầu tiểu quay thật là không thành thật. Thừa dịp chính mình không chú ý, biến thành nữ nhân bộ dáng xuất hiện tại trong mắt người khác. Quan trọng vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như bị người bắt đi, cưỡng ép kéo tới không người trong ngõ nhỏ, hắn cũng mặc kệ. Lô Kim Sinh cùng Ngụy Lão không khỏi tán thưởng, tốt một cái thiếu nữ xinh đẹp, về sau đến có bao nhiêu nam tử đối nàng ái mộ a. Tần tiểu hữu, cái này là tỷ tỷ của ngươi à, dài đến thật là xinh đẹp. Ngươi người bạn này, ta Lô Kim Sinh giao định. Lô Kim Sinh cười ha ha. Tần Thư mặt đều đen. Hầu tiểu quay đây là cần ăn đòn vẫn là muốn ăn đòn? Đợi chút nữa có thể được thật tốt béo đánh một trận mới sẽ trung thực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận là tỷ tỷ của mình. Tên là Tần Điều Thuốc, là theo chân đi ra chơi đùa. Hầu tiểu quay không nói gì. Sắc mặt đều nín đỏ lên, nó cũng không muốn a. Vốn đến chính mình cảm thấy trên đường nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng biến cái mỹ nữ cho lão đại nhìn, có thể vừa biến tốt bộ dáng, phía dưới thì có người hô. Lúc này nó cũng không thể lại biến về đi đem, chí ít cũng phải thời gian mấy hơi thở, kể từ đó thời gian thì không còn kịp rồi. Có thể nó hiện tại bộ dáng này bị ba người cho rằng là thẹn thùng, đỏ mặt, thêm tăng mấy phần mỹ cảm, càng đẹp mắt. Hầu tiểu quay mắt lộ vô tội sắc, có khổ khó nói, rất muốn hô to ta cũng không muốn dạng này a. Ánh mắt này, Lô Kim Sinh không nỡ rời tầm mắt, sau cùng đi qua bắt chuyện, Tần Thư mới biết được, ba người vốn là đi luân hồi cấm địa, tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ vốn là lẫn nhau không biết, là trên đường gặp phải, vừa vặn tạo thành ba người đội ngũ, đến lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Luân hồi cấm địa cùng tử vong chi địa khai chiến, đây chính là đại lục từ ngàn năm nay, chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ cần chúng ta hiệp trợ luân hồi cấm địa chuyển sinh giả thị tộc, đem sẽ nhận được chỗ cực tốt. Lô Kim Sinh chỉ rõ. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt tiểu quần vong linh, không cần bốc lên quá lớn mạo hiểm, liền có phong phú hồi báo. Sau cùng hắn mời Tần Thư tổ đội. Hoa, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Ta đồng ý tổ đội. Tần Thư trực tiếp đáp ứng. Chính tốt chính mình đối nơi đó tình huống. Vô luận là thế lực, quy củ, địa hình đều ở vào trống không trạng thái. Có người cùng một chỗ tổ đội không thể tốt hơn. Cái kia tỷ tỷ ngươi đồng ý à? Ngụy Lão chậm rãi mở miệng. Tần Thư nói, không có việc gì, sự tình gì đều từ ta làm chủ. Ba người liền không hỏi thêm nữa. Tổ bốn người đội, lập tức xuất phát, chạy tới luân hồi cấm địa. Lão đại, ta sai rồi, ngươi nghe ta giải thích. Hầu tiểu quai ủy khuất ba ba, nỗ lực giải thích, ngươi cái này hai hàng. Buổi tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tần Thư tức giận mắng, đột nhiên cảm giác được câu nói này có điểm là lạ. Vội vàng sửa lời nói, phạt ngươi sủng thú không gian giam lại 10 ngày. Hầu tiểu quay khóc không ra nước mắt, luân hồi cấm địa, lâu dài mộng sương mù bao phủ. Căn bản là không có cách nhìn xuống tất cả của nó diện mạo. Nhất là có đại biểu tính một ngọn núi, luân hồi núi, núi này cao mấy vạn mét, thẳng tới chân trời, như là mọc kinh người đông xuân, khỏe mạnh vô cùng. Mấy ngày về sau, Tần Thư bọn người cuối cùng đã tới. Phía trước xương trắng cuồn cuộn, tụ mà không rời, hình thành một đường thẳng, liếc một chút nhìn không thấy bờ duyên. Một đầu không có cỏ dại đường nhỏ, kéo dài trong sương mù trắng. Không ít người lần lượt chạy đến, đi vào sương trắng sau biến mất trong đó. Chúng ta đi vào, tử vong chi điệu vong linh đại quân còn tại tập kết. Liên tục không ngừng vọt tới. Bây giờ số lượng nghe nói gần 100 triệu nhiều. Có truyền kỳ cấp vong linh tọa chấn. Lô Kim Sinh thăm dò được tin tức. Hiện tại hai đại cấm địa chỉ có tiểu quy mô chiến đấu, chính thích hợp bọn họ Hoàng Kim Khế Thú Sư tham chiến. Đến lúc đó không đơn giản có thể từ chiến trường thu thập linh hồn hòa. Còn có đến từ luân hồi cấm địa hồi báo. Lưỡng toàn kỳ Mỹ, ba người tại mấy ngày nay cũng coi như quen thuộc. Tần Thư cũng được biết đường y hội sủng thú là một đầu hoàng kim cấp sơn phong cự giáp rùa. Chủ phòng ngự, cho dù là bạo viên, cũng khó có thể đập ra sự cường đại của nó phòng ngự. Về phần bọn hắn còn có hay không còn lại hoàng kim sủng thú thì không được biết rồi. Đường tỷ tỷ, cái này chuyển sinh lấy thị tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Thư giả bộ nai tơ, một bộ ta cái gì cũng không biết thái độ, khiêm tốn cầu vấn. Đường y hội cảm thấy thú vị, xem ra đứa nhỏ này là thật cái gì cũng không biết. Những ngày này, hỏi nàng rất nhiều vấn đề, trên cơ bản có rất nhiều, đều là mọi người quen thuộc. Chuyển sinh giả thị tộc, đến từ thượng cổ nào đó một cường tộc tôi tớ hậu nhân. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy một con đường. Luân hồi cấm lộ, nghe nói dị tộc cũng là từ đó đường tiến vào đại lục này, cùng các đại chủng tộc tại tử vong chi địa khai chiến. Bọn họ chiến bại về sau, cũng là từ nơi này rời đi, mà các tộc thừa thắng xông lên, cũng bước vào con đường này. Từ đó rốt cuộc không có trở lại qua, đó cũng không phải cái gì tân dày, cũng có thể đem con đường này xưng là bí cảnh mở ra cần tiêu hao to lớn số lượng yêu hạch. Bởi vậy chuyển sinh thị tộc, chỉ 100 năm mới mở ra một lần, tiến vào bí cảnh người bên trong, một nửa đến từ bọn hắn người, một nửa đến từ cường đại tông môn người. 100 năm sắp tới, vong linh đại quân xâm lấn, đại chiến sắp hết sức căng thẳng. Chuyển sinh thị tộc thay đổi quy tắc, chống đi 10 cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Chỉ cần tại trong trận này lấy được 10 vị trí đầu chiến tích người, liền có thể đạt được. Cần biết rõ, luân hồi con đường cũng không phải là một con đường, mà chính là hư không vết nứt. 100 năm bên trong đều có không ít bảo vật theo bên trong bay ra. Có thần dược, tài liệu quý hiếm, cùng đáng sợ xác thú thi thể, đều là đại lục này không có. Bọn họ tản mát ở một tòa to lớn đại lục toái phiến bên trong, chờ đợi mọi người đi thu hoạch. Chúng ta chỉ là hoàng kim khế thú sư, chiến tích lại nhiều, có thể bù đắp được bạch kim kim cương khế thú sư nhiều. Bí cảnh danh ngạch cũng đừng nghĩ. Đường y hội hai chân chăm chú khép lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bắp đùi của mình, nụ cười mị thái 10 phần. Tần Thư không nhìn tới, ám đạo mình bây giờ vẫn chỉ là đứa bé, không thể nhìn những thiếu nhi này không nên. Nói chuyện với nhau sau khi bốn người tiến vào trong sương mù khói trắng, trước mắt trong vòng 10 thước một mảnh sương mù mông lung. Ước chừng tiến lên vài trăm mét về sau, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, đi vào một cái dường như đào viên giống như thế giới mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.